Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 798, chết rồi, nhân vật chính lăng dạ kia tới công thành kia. Góc truyện audio.com, vèo Lưu Tinh kiếm tăng tốc, người như thế nào thì sẽ luyện ra phi kiếm như thế nấy, Lưu Tinh kiếm và chủ nhân nó đều mê đua xe. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết của đôi nam nữ vang vọng cả bầu trời. Vì sao lần này ta không có lắm mồm mà Bạch Tôn giả lại tăng tốc chứ? Lần này ta chỉ hỏi xem tổ địa của Vô Cực Ma Tông cách chúng ta có xa lắm không thôi mà. Tống Thư Hàng rơi lệ đầy mặt, hết thuốc chữa rồi, chứng sợ độ cao và chứng sợ tốc độ của ta đều hết thuốc chữa rồi. Ở một sa mạc trong biên giới Hoa Hạ, một tổ địa của Vô Cực Ma Tông ẩn núp trong đó. Tổ địa này kỳ thật đã gần kề trạng thái hoang phế. Vài thế kỷ trước nơi này còn là một chỗ chim hót hoa thơm, linh khí sung túc. Đã từng là tổng đàn của Vô Cực Ma Tông. Nhưng hôm nay, nơi này đã biến thành một vùng sa mạc, tổng đàn Vô Cực Ma Tông đã rời đi, mà nơi này thì biến thành một trong những tổ địa của Vô Cực Ma Tông. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt của nơi này có thể trở thành chỗ tu luyện của đệ tử Ma Tông. Hơn nữa, có vài vị cao thủ Vô Cực Ma Tông với tuổi thọ không nhiều lựa chọn bế tử quan ở đây, mong ngóng đột phá đại quan sinh tử trong cực hạn. Cho nên tạm thời Vô Cực Ma Tông vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ tổ địa này. Vì vị chân nhân là một trong những nhân viên quản lý trận pháp của tổ địa này, tuy rằng hắn chỉ có cảnh giới tứ phẩm, nhưng có thiên phú rất tốt về mặt trận pháp. Vì vậy, tầng cao cấp của Vô Cực Ma Tông điều hắn đến tổ địa này để hắn nắm giữ quản lý và giữ gìn một bộ phận trận pháp. Tuy rằng sinh tồn ở tổ địa này gian khổ một chút, nhưng trận pháp tổ địa vừa khổng lồ lại phức tạp. Sau khi vị chân nhân trở thành một trong những nhân viên quản lý trận pháp thì tu vi trận pháp tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều không ngừng tiến bộ. Chỉ chờ sau khi hắn có năng lực dùng sức một mình nắm giữ toàn bộ trận pháp của tổ địa thì hắn sẽ được gọi về tổng đàn Vô Cực Ma Tông, đến lúc đó. Tiền đồ sẽ rộng mở, sau khi vị chân nhân kiểm tra trận pháp phòng ngự và trận pháp hạch tâm trong phạm vi quản lý của mình theo thường lệ thì thoáng nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn lấy di động của mình ra, lên mạng nhìn xem dạo này có tin tức gì mới không. Cũng may gần đây khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển. Đám tu sĩ chúng ta cũng có chỗ tiêu khiển ở nơi chim không thèm ị này. Vị chân nhân cảm thán nói, nếu không có trò tiêu khiển do khoa học kỹ thuật mang đến, hắn thật sự không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng ở tổ địa này hay không. Dù sao hắn mới đến cảnh giới tứ phẩm, lại là ma tu, lực lượng ý chí cũng không phải sở trường của bản thân. Ở loại tổ địa sa mạc này mấy chục năm hoặc trên trăm năm thì hắn sẽ điên mất. Xem xong một ít tin tức giải trí rồi tiếp tục bắt đầu học tập tri thức trận pháp mới. Vị chân nhân lẩm bẩm nói, sau khi quẹt một cái mở di động lên, hắn vừa liếc mắt một cái là thấy ngay trailer phim trận chiến mặt pháp trên trang tìm kiếm. Ồ, là phim mới của đạo diễn Jacob à, ta rất thích phim do đạo diễn này quay. Đã từng cho ta rất nhiều linh cảm về mặt trận pháp. Vị chân nhân cười nói, tiếp đó hắn lại quẹt lên màn hình di động. Ý, lần này đạo diễn Jacob vậy mà lại quay phim phong cách tiên hiệp tương lai ở Hoa Hạ cơ à, đây là đang mở rộng sang thị trường Hoa Hạ sao? Tiếp tục kéo xuống, hắn lập tức thấy được danh sách diễn viên. Vai chính, Lăng Dạ, diễn viên, Tống Bạch, Cao Thăng Sư Huynh, diễn viên, Bá Đao, Góc Truyện audio.com, Thần Long Quyền Vương, diễn viên, Giao Bá, Bát Tí Kiếm Thánh, diễn viên, Hồ Bá, Phong Xuyên Tử, diễn viên, Dược Bá, Mộ Dung Họa, diễn viên, Giang Bá. Vô Đạo Chân Nhân, diễn viên, Hà Bá. Vô Vi Đạo Nhân, diễn viên, Trần Bá. Linh Nhi, diễn viên, Lệ Bá. Đào Vô Tích, diễn viên, Tô Bá. Đậu Xanh, tên đám diễn viên này là cái quái gì đây? Không phát hiện số lần xuất hiện của chữ Bá có hơi nhiều à? Trần Bá, Hà Bá, Hồ Bá, Giang Bá, sao không thêm một Hải Bá luôn đi? Chỉ có tên diễn viên chính là bình thường chút, Tống Bạch. Có điều nói đi thì cũng nói lại, ngoại trừ cái tên khiến người ta muốn đậu xanh rau má ra thì. Những diễn viên này ai ai cũng rất đẹp, còn đẹp hơn diễn viên điện ảnh trong mấy năm gần đây rất nhiều. Đặc biệt là vị diễn viên chính Tống Bạch thủ vai Lăng Dạ kia thật sự là tuấn mỹ vô song, tựa như trích dáng trần vậy. Đáng tiếc tạm thời ta không thể rời khỏi tổ địa, bằng không ta nhất định phải đến rạp chiếu phim ủng hộ bộ phim này. Chỉ mỗi vị diễn viên tên Tống Bạch này đã đủ để ta săn vé xem phim rồi. Vị chân nhân lẩm bẩm nói. Chỉ cần Tống Bạch thật sự trong phim có thể tuấn mỹ bằng một nửa trong trailer thì vé này đáng giá mua. Đúng, à, tuấn mỹ mà thật muốn in hình hắn từ trailer ra rồi treo trong phòng để thưởng thức mỗi ngày quá. Còn có vị diễn viên Linh Nhi này nữa, xinh quá đi thôi, cô ấy là loại phụ nữ đặc biệt thích hợp để quay phim, trước ống kính cô luôn có thể bày ra góc độ quay phim thích hợp nhất theo bản năng. từ lúc nào thì trong người đám phàm nhân lại có thêm nhiều nhân vật tuấn mỹ đến vậy hừ. Vì vị chân nhân kéo đến cuối cùng rồi mở video trailer ra xem. Sau mấy hơi thở, Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết, vì vị chân nhân phát ra tiếng gào thét, mấy đệ tử đi vào tổ địa thí luyện bên cạnh bị hắn dọa sợ hết hồn. Vì vị sư huynh, Cao Thăng sư huynh là ai vậy? Vô Cực Ma Tông chúng ta có người như vậy sao? Một vị đệ tử trong số đó có quan hệ tốt với vi vị chân nhân tò mò hỏi. Ha, vi vị chân nhân cười xấu hổ. Không có, Vô Cực Ma Tông chúng ta cũng không có ai tên Cao Thăng sư huynh cả. Ta nói là bộ phim này, nhìn thấy chưa, trận chiến mặt pháp là tác phẩm mới tràn đầy phong cách hoa hạ của đạo diễn Jacob, bên trong có một nhân vật tên là Cao Thăng. Các người có rảnh thì đi xem video trailer của phim này đi, quay rất tuyệt. Cao Thăng sư huynh này nhất định phải chết. Đáng tiếc diễn viên bá đao khẳng định không phải tên thật của hắn. Bằng không ta sẽ dùng pháp thuật nguyền rủa để nguyền rủa cái tên diễn vai Cao Thăng này từ xa. Hoàng Sơn Chân Quân không ghi tên thật của Tống Thư Hàng lên danh sách diễn viên tuyệt đối là cứu được một cái mạng nhỏ của Tống Thư Hàng. Bằng không, toàn hoa hạ toàn thế giới, mỗi ngày không biết sẽ có bao nhiêu người nguyền rủa Tống Thư Hàng. Sau khi nghe vi vị chân nhân nhiệt liệt đề cử, rất nhiều đệ tử Vô Cực Ma Tông nhao nhao lấy di động ra rồi bắt đầu xem video trailer của trận chiến mặt pháp. Khẩu hiệu Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết, nhất thời vang lên liên tục không ngừng. Ca khúc chủ đề này hay quá đi, diễn viên thật anh tuấn mà, Lăng Dạ sư huynh đẹp quá trời quá đất luôn cơ, nữ quỷ Linh Nhi cũng xinh ghê hồn. Chờ chút, ta cứ cảm thấy vị diễn viên đóng vai Bát Tí Kiếm Thánh này có hơi quen mắt, hình như là một tu sĩ cấp chân quân của đạo môn đối nghịch với Vô Cực Ma Tông chúng ta thì phải. Góc truyện audio.com, người nghĩ nhiều rồi, trên thế giới này có chân quân nào rảnh háng mà đi đóng phim chứ? Nhưng vừa nghe ngươi nói vậy, ta phát hiện bé gái đóng vai Đao Vô Tích này cũng rất quen mắt nha. Đúng rồi, lần trước tạo hóa Pháp Vương của Đấu Chiến Phật Tông livestream trên mạng các ngươi có xem không? Lúc ấy có mấy vị tiên tử khiêu vũ ca hát phía sau. Trong đó có một vị trông rất giống bé gái này đấy. Trong lúc nhất thời các đệ tử thí luyện bắt đầu nhao nhao thảo luận nội dung phim, ca khúc chủ đề và diễn viên của trận chiến mặt pháp. Tuổi trẻ thật là tốt, vì vị chân nhân nhẹ nhàng cảm thán. Đồng thời, hắn cầm di động của mình cẩn thận lưu lại ảnh trong phim của Lăng Giả. Đáng tiếc ta không thể nào đi rạp chiếu phim xem bộ trận chiến mặt pháp này. Bằng không, bất luận thế nào cũng phải lấy được tư cách tham gia lễ ra mắt để nhìn tận mắt vị diễn viên đóng vai Lăng Dạ này. Vi vị chân nhân lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, vùng trận pháp phòng ngự mà vi vị chân nhân phụ trách bị người khác động vào. Có kẻ xâm nhập, vi vị chân nhân nhảy dựng lên rồi lớn tiếng quát. Đồng thời, hắn nhanh chóng chạy đến khu vực quản lý trận pháp do mình phụ trách và điều động trận pháp theo dõi trước tiên. Chậc chậc, ta thật muốn nhìn xem có phải dạo gần đây có kẻ ăn tim rồng gan phượng không mà dám tới tổ địa của Vô Cực Ma Tông chúng ta. Đúng là tự tìm xít mà, vì vị chân nhân nói một cách lạnh lùng, có phải có tu sĩ bất cần đi nhầm vào không? Trước kia thường xuyên có tu sĩ đi nhầm vào tổ địa của chúng ta. Một vị tu sĩ khác cũng phụ trách quản lý trận pháp ở bên cạnh cười ha ha. Nếu như đi nhầm vào thì xử lý thế nào? Vì vị chân nhân hỏi. Mặc kệ có phải đi nhầm hay không, kẻ dám vào tổ địa của Vô Cực Ma Tông chúng ta thì hôm nay cỏ trên nấm mồ đã cao nhồng rồi. Vì vị chân nhân gật đầu, vươn tay chọt một cái lên một pháp khí hình dáng chiếc gương. Để ta xem là ai to gan dám xông vào tổ địa của chúng ta. Pháp khí theo dõi sáng lên, hình dáng kẻ tiến vào phòng ngự của tổ địa hiện ra trên gương. Trên gương chiếu rọi một bóng người đang ngự kiếm mà đi. Bóng người kia có mái tóc đen dài đến eo được xõa tung ra bay lượn theo gió. Dung mạo của hắn tuấn mỹ đến khó tin, cứ như tiên nhân rơi xuống trần gian vậy. Trên người hắn có loại hấp dẫn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lúc vi vị chân nhân nhìn đến bóng dáng tiên nhân này thì đôi mắt trừng lớn, dường như trời đất này đều trở nên không còn ánh sáng. Chỉ có bóng người kia là nguồn sáng duy nhất dưới gầm trời này. Lăng Giả, vi vị chân nhân la lên, gì cơ, tu sĩ phụ trách quản lý trận pháp bên cạnh nghi hoặc hỏi lại. Là nhân vật chính Lăng Dạ trong bộ phim trận chiến mặt pháp kia. Vi vị chân nhân nói, đồng thời trong lòng hắn bắt đầu xoắn xuýt. Không ngờ nhân vật chính Lăng Dạ này lại là tu sĩ thật. Nhưng tại sao hắn lại muốn tới tổ địa của Vô Cực Ma Tông chúng ta chứ? Là hắn bất cần đi nhầm vào phòng ngự tổ địa chúng ta sao? Làm sao bây giờ, thật sự phải đánh chết hắn à? Trong lúc đang suy tư thì vị nhân vật chính Lăng Dạ trên bầu trời kia nâng hai tay lên cao chụp vào hư không? Ngay sau đó, ở giữa hai tay hắn có một luồng kiếm khí phóng lên cao rồi ngưng tụ thành thanh kiếm màu vàng trong rất sống động. Trong bầu trời sao còn có vô số linh lực hóa thành điểm sáng màu vàng đang không ngừng hội tụ rồi hòa vào trong thanh kiếm khổng lồ kia. Gocchuyenaudio.com. Kiếm khí càng tụ càng lớn, trong nháy mắt đã hóa thành thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài chừng 400 mét. Chói mắt bực nào, mắt sắp bị chói mù rồi. Đồng thời vi vị chân nhân biết vị nhân vật chính Lăng Dạ này không phải đi nhầm vào tổ địa của Vô Cực Ma Tông bọn họ. Đối phương tới để công thành đấy. Địch tập kích, nhân vật chính Lăng Dạ kia tới đây công thành kia. Vi vị chân nhân gào lên, thần tượng trong lòng lại trở thành kẻ địch chỉ trong một giây, tâm can vi vị chân nhân đau thắt. Cách chương.